Chương 577, phản bội. Thấy cửu yêu, Hắc Long Vương nhất thời kinh hãi, vật này, không phải là bị chính mình phế đi sao, thế nào, mà Lâm Phi, là từ từ cười. Đối mặt Hắc Long Vương, cho dù thực lực của hắn chỉ còn lại ba thành, đó cũng là kim đan cửu chuyển chân nhân, thủ đoạn không cùng tần suất, Lâm Phi tự tin có thể ở dưới tay hắn bảo vệ tánh mạng chạy trốn, nhưng nếu nghĩ chỉ bằng vào chiến lực chiến thắng Hắc Long Vương, vậy thì có điểm ý nghĩ hảo huyền rồi, hắn một cái mệnh hồn viên mãn tiểu tu sĩ. Lấy cái gì đi chiến thắng kim đan cửu chuyển chân nhân, cho nên, vừa mới liều mạng bính sát, chẳng qua chỉ là vì chính mình hậu thủ làm ra cửa hàng. Hắc Long Vương cường thế ngang ngược xuất hiện, vừa ra thủ liền đem khỏe hẳn thế cửu yêu mở ngực bể bụng, cướp lấy thanh long độn, chiến lực mạnh, uy nghiêm chi thịnh, vượt xa Lâm Phi tưởng tượng, canh không nói đến bên cạnh hắn còn đi theo như quân đội một loại hắc vũ vệ cùng với ảnh tử thị vệ. Lâm Phi đối thanh long độn tình thế bắt buộc, vậy cũng ắt sẽ cùng Hắc Long Vương có một trận chiến, vô luận sớm muộn. Vì vậy, từ thấy Hắc Long Vương lần đầu tiên, Lâm Phi liền bắt đầu bố trí, nhằm vào Hắc Long Vương tuyệt sát bố cục, cùng Thanh Linh hợp tác cũng có phương diện này nguyên nhân, dù sao, chính hắn là chiến bất quá Hắc Long Vương, cho nên, cần người giúp đỡ. Sau đó, Xích Hỏa Yêu Vương cùng Quỷ Ảnh Hắc Viên lưỡng bại câu thương, cửu yêu lại đột nhiên xuất hiện, lấy Thiên Yêu chuyển kiếp quyết chiếm đoạt Yêu Vương, Quỷ Vương, khi đó, Lâm Phi cũng biết, cơ hội tới, Thiên Yêu chuyển kiếp quyết có thể đoạt thiên đất tạo hóa, trọng tố tự thân. Là làm thế gian tu sĩ yêu vật môn trở nên hâm mộ cùng nhiệt bí pháp, mặc dù lúc ấy cửu yêu trọng thương thật mệt mỏi, một bộ lập tức phải chết bộ dáng, bất quá, Lâm Phi tin tưởng, có thiên yêu chuyển kiếp quyết nơi tay, nó không những sẽ không chết, sẽ còn so với trước kia mạnh hơn, tương lai càng là không thể đo lường, thành tựu yêu đế cũng bất quá là vấn đề thời gian, vì vậy, Lâm Phi chủ động ra tay trợ giúp cửu yêu, giúp nó chế trụ dãy dụ Xích Hỏa Yêu Vương cùng Quỷ Ảnh Hắc Viên, khiến cho nó có thể thuận lợi chiếm đoạt, là thi chi lấy ân đức. Sau đó lại đang cửu yêu suy yếu lúc, lấy kiếm khí trấn áp, là chấn nhiếp lấy thực lực, cuối cùng, với cửu yêu yêu đang trên in dấu xuống chính mình vết tích, nắm nó trong tay tánh mạng, ba thứ kết hợp, cửu yêu tu vi mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể nghe lệnh Lâm Phi, có cửu yêu nơi tay, là được làm mình cùng Hắc Long Vương quyết chiến lúc phần thắng cao đến 5 phần 10, vừa mới xem cuộc chiến lúc, Lâm Phi liền đã triệu hoán cửu yêu tới, nó là kế hóa long chi thuật sau cái thứ hai hậu thủ, bất quá, Lâm Phi cũng không nghĩ tới, ngày đó yêu chuyển kiếp quyết lại so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Bây giờ cửu yêu đã rộng tố thân thể, xa xa nhìn lại, nó thân dài tới ngàn trượng, khắp cả người vẫy như hồng hỏa thiêu đốt, sáng rực uy thế rung động bát phương. Mặc dù tu vi còn không có đạt tới yêu vương đỉnh phong, so với phổ thông yêu vật càng kinh người hơn, có thể cuốn lên tứ phương bụi đất, miệng phun đỏ ngầu như máu ngọn lửa. Bây giờ cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Lúc trước Hắc Long Vương đem cửu yêu mấy cái đầu đánh nát, cũng đem nó mổ bụng ra, thủ đoạn chi ác, suýt chút nữa thì rồi cửu yêu mệnh. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cửu yêu thấy Hắc Long Vương sau, trong lòng góp nhặt oán hận, đồng loạt bùng nổ, ngàn trượng thân thể dây dưa tới Hắc Long, đưa hắn gắt gao bóp chế trên mặt đất, cửu cái đầu điên cuồng hét lên xé cắn, không ngừng đem Hắc Long vẫy máu thịt xé nát, trong lúc nhất thời, máu chảy như mưa rơi, Hắc Long nộ đến mức tận cùng, đôi mắt đỏ bừng, liều mạng trên đất giãy giụa, mấy lần đem cửu yêu lật đi ra ngoài, sau đó thân hình khổng lồ như núi cao đè xuống, tự hồ muốn đem cửu yêu cho trực tiếp đập vụn, vẻ này ngoan ý cũng làm cho người kinh hãi. Bị Lâm Phi đánh bại, đã làm Hắc Triệu phẫn nộ, bây giờ ngay cả cửu yêu như vậy súc sinh cũng dám ra tay với hắn, càng là giận không kềm được. Nhưng mà, Hắc Long có lòng giết chết cửu yêu cùng Lâm Phi, lại hết hơi. Lâm Phi đánh vào trong cơ thể hắn hóa long chi thuật không ngừng lớn mạnh, chân long huyết mạch cơ hồ bị chiếm đoạt hơn nữa, thực lực của hắn càng là 10 không còn một, mà mặc dù cửu yêu thỉnh thoảng bị lật, nhưng đây cũng chỉ là sẽ tăng thêm cửu yêu lửa giận cùng căm giận, lần sau đánh tới, bộc phát tàn nhẫn, máu me đầm đìa. Lâm Phi liếc nhìn phía dưới tình thế, thấy hết thảy đều ở bản thân điều khiển trung, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở kiếm yêu trên người, lúc này mới cảm giác cả người xương cốt bể nát như thế đau đớn, hắn cau mày thầm mắng một tiếng, lau khóe miệng của đi huyết, bắt đầu hướng đổ vô miệng đang dược. Ngày đó yêu chuyển kiếp quyết đúng là không ngờ kinh người, chắc hẳn đều là đoạt thiên đất tạo hóa hóa long chi thuật chỉ có thể mạnh hơn. Bất quá, đáng tiếc, Lâm Phi than nhẹ một tiếng, bây giờ hắn nắm giữ hóa long chi thuật, hẳn chẳng qua là một phần rất nhỏ, trước đây không lâu, Lưu Thông truyền thụ cho Thanh Linh hóa long chi thuật cuối cùng nhất thiên, là vì trợ giúp Thanh Linh nghiền nát trong cơ thể hắc thủy, chữa trị thương thế, thế nhưng nhất thiên, giống vậy có thể cướp lấy Thanh Linh chân long huyết mạch, thì nhìn người sử dụng là nghĩ như thế nào, mặc dù Lâm Phi nói không có cố ý đi nhìn lén, nhưng căn cứ lúc ấy Thanh Linh thật sự biểu diễn ra, bao nhiêu cũng có thể học được một chút. Sau đó sẽ kết hợp hắn đã từng xem qua liên quan tới hóa long chi thuật ghi lại, ngay cả ngu dốt mang đoán, liền sáng tạo ra kia một luồng chiếm đoạt chân long huyết mạch kim khí, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phi biết dù sao chẳng qua là lẻ tẻ mấy giờ, nếu muốn chân chính chiếm đoạt Long Vương trong cơ thể chân Long huyết mạch, còn cần chư thiên phù đồ cùng sáu đạo kiếm khí phối hợp. Bất quá, chỉ là như vậy nho nhỏ một bộ phận hóa Long chi thuật là có thể đem Hắc Long hoàn toàn vây khốn, không dám lộn xộn. Nếu là hoàn chỉnh hóa Long chi thuật, sẽ cường đến mức nào? Không trách, hóa Long chi thuật bị Long cốt giới các nước liệt vào cấm thuật, một khi bị phát hiện có người tu luyện, liền sẽ lập tức xử tử. Hóa Long chi thuật đối với Thất Quốc Vương phòng mà nói, là một cái treo lên đỉnh đầu vũ khí sắc bén, khiến cho bọn họ lúc nào cũng lo âu. Lâm Phi nuốt xuống trong miệng đang dược, thoáng bình phục lại, lúc này mới nhìn về đã hoàn toàn bị Cửu Yêu khống chế Hắc Long, cười, nghĩ đến, Hắc Long Vương hẳn rất hối hận hiện ra chân thân đi. Hóa thân chân Long, thực lực tự nhiên sẽ cường hãn hơn, nhưng tiêu hao giống vậy đại, Hắc Long Vương thực lực bất quá chỉ còn 3 thành, hóa thân Hắc Long Vương đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến, cho nên hắn vừa lên tới chỉ muốn dùng Hắc Thủy Thiên Tinh đồ đem Lâm Phi mài từ từ cho chết. Nếu Hắc Long Vương không bị trở nên gây gắt thân Hắc Long, kia hóa Long chi thuật liền không hề có tác dụng. Hiện ở cái kết quả này, cũng không uổng chính mình mất khí lực lớn như vậy rồi. Bây giờ coi như Hắc Long Vương muốn trở lại thân thế con người cũng không khả năng rồi. Có Cửu Yêu ở, hắn duy trì Long thân, chẳng qua là từ từ bị gặm nhấm. Một khi tái hiện hình người, chỉ có thể là bị một cái nuốt vào kết quả. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thời điểm, một đạo bóng người màu đen không biết lúc nào xuất hiện ở Hắc Long thân thể. Cửu Yêu thứ nhất phát hiện, cả kinh cửu cái đầu đồng loạt giơ lên, cảnh giác nhìn người vừa tới. Trong vũng máu Hắc Long Vương chật vật không chịu nổi, dùng dằn ngẩng đầu, ở nhìn người tới lúc, mừng như điên trong nháy mắt xông lên đầu, hắn giơ thẳng lên trời cười dài, điên cuồng một dạng sau đó, một đôi tròng mắt tràn đầy sát ý nhìn về Cửu Yêu cùng Lâm Phi, hôm nay, chính là ngươi cùng súc sinh này ngày giỗ, thập thất đi giết bọn họ. Vũ thập thất đứng ở Hắc Long bên người, hắn một thân hắc bào bị gió thổi lên, không tiếng động nhìn Hắc Long Vương liếc mắt, sau đó đột nhiên xuất thủ, truy ảnh tiễn trên không trung vạch qua một đạo nửa vòng tròn, phát ra phá không nhọn tiếng huyết gió, sau đó chợt hạ xuống, lấy thế lôi đình vạn quân, công về phía Hắc Long Vương. Ầm,